Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146 Hiên Viên Ly Đêm Mất Tích. Luôn luôn tiêu sái tùy ý người khi nào lộ ra quá như vậy biểu tình. Phượng Khinh Ngữ nhẹ chọn tế mi, cũng là thở dài một hơi nói, không phải ta không nói cho ngươi, ta là thật sự không biết nàng hướng đi, trước khi rời đi. Tĩnh y chỉ hướng ta muốn tiền tài cùng ngựa liền ra cung. Đến nỗi nàng hướng phương hướng nào đi, ai cũng không biết, sợ Hiên Viên Mát Lạnh chưa từ bỏ ý định. Phượng Khinh Ngữ dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá, nàng nói qua nàng sẽ trở về, là khi nào? Hiên Viên Mát Lạnh vội vã hỏi. Hắn một khắc cũng không nghĩ chờ. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Không biết, nếu không phải biết được Hiên Viên Mát Lạnh chấp nhất. Nàng đã sớm đi nghỉ ngơi, trực tiếp làm cung nhân ngăn đón tới, cũng sẽ không chờ hắn tới. Phượng Khinh Ngữ nói đã nói tái minh bạch bất quá, Hiên Viên Mát Lạnh liền tính lại dây dưa không thay đổi được gì. Chỉ có thể đứng dậy rời đi, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Liệt Vương mới vừa rồi rời đi khi bóng dáng thật sự thực bi thương. Nô tỳ đều phải nhịn không được rớt nước mắt, nếu Liệt Vương đã biết sai rồi. Tiểu thư vì sao không nói cho hắn, Diệp Thu ánh mắt như cũ dừng lại ở bên ngoài. Lắc lắc đầu nói, Phượng Khinh Ngữ phụt một chút cười ra tiếng tới. Tiểu thư, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ nô tỳ nói không đúng sao? Diệp Thu quay đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ, không rõ nàng vì sao mà cười. Nàng lời nói giống như không có gì buồn cười, nữ nhân quả nhiên là thiện biến. Nhớ rõ không lâu trước đây ngươi còn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hận không thể tra tấn Liệt Vương, lúc này lại đầy bụng đồng tình. Thật là xem không hiểu, Phượng Khinh Ngữ đứng lên, đi vào nội thất, vội lâu như vậy, nàng cũng nên nghỉ ngơi. Mới vừa nằm xuống ngủ không đến 15 phút, Tốc Phong liền tới rồi Niệm Ngữ Cung, nhìn như là thập phần lo lắng, lại bị Diệp Thu cùng Tiểu Điệp ngăn ở ngoài cửa. Ta có việc gấp muốn gặp nương nương, các ngươi đi thông truyền một tiếng, Tốc Phong lạnh mặt. Đôi mắt trầm thấp, Diệp Thu trực tiếp hai tay duỗi khai che ở ngoài cửa. Chính là có thiên đại sự tình cũng không thể đi vào quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Tiểu thư vừa mới vừa ngủ hạ, đối với cái này. Diệp Thu thật kiên trì, vốn dĩ tiểu thư đã bị Liệt Vương quấy rầy bỏ lỡ nghỉ ngơi canh giờ. Mới vừa rồi nàng đi vào nhìn, tiểu thư đều ngủ say, lúc này đi vào đem tiểu thư đánh thức, phòng trừng nàng một cái buổi chiều cũng chưa tinh thần. Tới lâu như vậy, Tiểu Điệp cũng biết Phượng Khinh Ngữ quy củ, ngủ rồi là tuyệt đối không thể quấy rầy, nếu không tiểu thư tức giận cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Diệp Thu nói không sai, Tốc Phong, người vẫn là đi về trước đi, cùng lắm thì chờ tiểu thư tỉnh. Ta lại đi thông chi ngươi một tiếng, Tiểu Điệp nói. Dù sao nàng khinh công hảo, thông chi một tiếng cũng không uổng sức lực. Tốc Phong cau mày, hiển nhiên không nghĩ chờ. Hắn là thật sự có việc gấp, sự tình quan hoàng thượng. Ta là nhất định phải thấy nương nương. Chậm liền tới không kịp, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sự tình quan hoàng thượng liền phải nói cách khác. Tiểu thư nhất để ý người là hoàng thượng. Các nàng cũng là rõ ràng, xem Tốc Phong sốt ruột bộ dáng, sợ là có đại sự xảy ra trì hoãn không được. Vậy ngươi chờ, ta đây liền đi vào kêu tiểu thư, Diệp Thu đối Tốc Phong nói. Sau đó xoay người vào phòng, Tốc Phong nhìn thoáng qua sắc trời, làm như thập phần sốt ruột, mày đẹp đều mau nhăn đến một khối. Diệp Thu vào phòng, xem Phượng Khinh Ngữ nằm nghiêng ở trên giường, đang ngủ ngon lành. Thật dài lông mi chiếu ra một mặt cắt hình, nàng thật sự không đành lòng đánh thức tiểu thư, từ tiểu thư thân mình trọng về sau, nàng liền thường xuyên ngủ không tốt, lúc này thật vất vả ngủ rồi, nàng như thế nào nhẫn tâm đi tiểu thư, Diệp Thu thử kêu hai tiếng, Phượng Khinh Ngữ không có bất luận cái gì phản ứng, Diệp Thu đến gần một bước, bám vào người, ở Phượng Khinh Ngữ nhĩ sườn kêu lên. Tiểu thư, người mau tỉnh lại, hoàng thượng hắn đã xảy ra chuyện, thanh âm không phải thực trọng. Phượng Khinh Ngữ lại lập tức bừng tỉnh. Sao lại thế này? Phượng Khinh Ngữ mở to mắt nhìn Diệp Thu. Diệp Thu đứng dậy, nô tỳ không rõ ràng lắm. Bên ngoài Tốc Phong lại đây nói là muốn gặp tiểu thư. Hơn nữa sự tình quan hoàng thượng, xem hắn sốt ruột bộ dáng hẳn là đã xảy ra chuyện. Phượng Khinh Ngữ nghe được về sau, buồn ngủ tiêu giảm hơn phân nửa, lập tức xốc lên tơ tằm bị, ngồi dậy, nàng vừa mới nằm xuống không lâu, sợi tóc cũng không lộng loạn, trực tiếp theo Diệp Thu đi ra khỏi phòng. Tốc Phong nhìn đến Phượng Khinh Ngữ ra tới mới nói. Nương nương, hoàng thượng hắn, mất tích. Phượng Khinh Ngữ tâm đột nhiên căng thẳng, Hiên Viên Ly đêm không phải ở ngự thư phòng cùng quân cơ sử đại thần thương thảo sự tình sao? Như thế nào sẽ mất tích? Nói rõ ràng, hoàng thượng phía trước đúng là ngự thư phòng cùng Lưu Đại Nhân thương thảo quân sự. Ở Lưu Đại Nhân đi rồi, hoàng thượng không biết vì sao đi một chuyến quân doanh, sau lại mang theo một đội nhân mã hướng Tây Sơn đi. Đi đại khái có hai cái canh giờ, thuộc hạ thấy sự tình không thích hợp, liền mang theo Mộc Vũ tiến đến Tây Sơn, Phi Ưng kỵ nhân mã toàn bộ chết ở nơi đó, hơn nữa chết thương cực kỳ khủng bố, hoàng thượng cũng không thấy bóng dáng, thuộc hạ làm Mộc Vũ tiến đến quân doanh điều khiển nhân mã tìm hoàng thượng. Thuộc hạ liền trở về cùng nương nương bẩm báo. Tốc Phong đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ nói cho Phượng Khinh Ngữ. Hắn tự mình đi Tây Sơn, hoàng thượng mang đi Phi Ưng kỵ đều là tinh anh, thế nhưng chết như vậy thảm, hắn không dám tưởng tượng hoàng thượng sẽ như thế nào. Phượng Khinh Ngữ nhéo tay, sao trời giống nhau con ngươi ngưng tụ thành mạc, đem ngựa của ta dắt lại đây. Ta muốn đích thân đi một chuyến Tây Sơn, Hiên Viên Ly đêm võ công nàng là biết đến. Trên đời này ai có thể đem hắn như thế nào? Nàng không tin hắn sẽ êm đẹp mất tích, nhất định là bị sự tình gì vướng. Tiểu thư, ngươi hiện giờ hoài hài tử không thể cưỡi ngựa. Diệp Thu nói, tiểu thư trong bụng tiểu hoàng tử đã 5 tháng lớn, có thể nào chịu được lập tức sóc này. Nói nữa, Tây Sơn là địa phương nào? Đường núi gập ghềnh, như thế nào có thể hành? Tiểu điệp cau mày, cũng lo lắng nói, tiểu thư, nô tỳ cũng không đồng ý, nói cái gì nàng cũng sẽ không đồng ý. Tốc Phong nhìn Phượng Khinh Ngữ kiên quyết bộ dáng, cũng khuyên nhủ, thuộc hạ đem việc này nói cho nương nương chính là hy vọng nương nương có thể lấy một cái chủ. Hết chương.